Chương 250, Mỹ nữ hai người đi. Hi hi, Jumi tỉ tỉ gian nhìn xem Shinny chìa trong ngực họ gì cổ xì Jumi, toàn thân trên dưới không có chút nào khí lực, cả người giống như là treo trên người Shinny chìa giống như. Nàng lập tức hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, gian cười đùa đi đến Jumi mỹ nữ trước mặt, thay thế Shinny chìa ôm ấp lấy Jumi mỹ nữ, vừa cười vừa nói, đại phôi đản, hay là ta viện Jumi tỉ tỉ đi. Bằng không thì bị cha ta bọn hắn trông thấy, cái kia rủ mỉ tỉ tỉ chẳng phải là muốn bị chê cười chết. Nói xong, gian đúng là có chút hoạt bát đối với rủ mỉ mỉ nữ nháy nháy mắt, như thế cười đùa tí từng bộ dáng càng làm cho rủ mỉ xấu hổ khó dằn nổi. Thuất ta đối với gian đề nghị, xin ý chia cũng không có tiếp tục kiên trì. Hắn ra mặt dày, không có nghĩa là người khác đều giống như hắn, rủ mỉ tân dưa sơ phá, mặc dù không giống cô gái trẻ tuổi mà dễ dàng như vậy đỏ mặt. Thế nhưng là, nếu như bị mỏ gì cổ gỏ rộ bọn hắn biết, chung quy là một kiện rất chuyện lúng túng. Bởi vậy, vì dù mỉ suy nghĩ, Shinny chia buông lỏng ra thân thể của hắn, để gian chậm rãi vì nàng. Lúc đầu Shinny chia là để nàng trong phòng nghỉ ngơi, thế nhưng là, mặc kệ Shinny chia nói thế nào, nàng vẫn kiên trì muốn cùng hắn cùng đi xem diễm hỏa tiệc tối. Shinny chia không có cách nào, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Gian, cảm ơn ngươi rủ mì mặc dù là gian trường bối, thế nhưng là, hôm nay việc này lại là lần thứ nhất, mà lại, mình hiến thân nam nhân hay là gian bạn trai, bị nàng cứ như vậy đánh vỡ, rủ mì chung quy là có chút có lỗi với nàng. Rủ mì tỉ tỉ, về sau, chúng ta chính là tỉ muội, giúp đỡ cho nhau là khẳng định, không cần khách khí như thế gian đối với rủ mì mỹ nữ cười đùa, nàng một câu hai ý nghĩa, thông minh rủ mì lập tức liền nghe ra. Đối mặt với như thế ngay thẳng ám chỉ, dù mì mỹ nữ khuôn mặt lập tức đỏ lên. Dù mì tỉ tỉ, ngươi nhỏ giọng nói cho ta biết, tên bại hoại này muốn ngươi mấy lần gian lại gần đầu tại dù mì mỹ nữ bên thai nói, cái kia vẻ hiếu kỳ tựa như là nghe ngóng tình báo đặc vụ đồng dạng, nhìn dù mì mỹ nữ là dở khóc dở cười. Gian, loại chuyện này làm sao nói ra được đâu, dù mì mỹ nữ bộ dáng lộ ra vô cùng nhăn nhó, khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng kháng cự. Hai mắt vụ sáng khó bể phân biệt. Hi hi, cái này có quan hệ gì? Ở đây đều là người một nhà gian đối với dù mỉ mỉ nữ nháy mắt ra hiệu, bộ kia hỏng bộ dáng cùng xin ý trịa dở trò xấu lúc biểu lộ giống nhau như lúc. Ai nha, gian ngay tại dù mỉ mỉ nữ chính phát sầu dùng cái gì lý do đem chuyện này lấp liếm cho qua, một thanh âm từ sau lưng của các nàng vang lên. Gian, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gian ba người nhao nhao nghiêng đầu đi. Xem xét đúng là nạ cả mì chĩa cả dở xì mặc kimono đi tới, hắn nhìn xem gian có chút hiếu kỳ nói, gian, ngươi không phải đi đến sao, tại sao lại trở về à, là cùng cả dở xì thúc thúc à, ta trở về là đến hô xì nì chĩa cùng dù mì tỉ tỉ đi tham gia diễm hỏa tiệc tối. Gian trả lời để nạ cả mì chĩa cả dở xì hơi nghi hoặc một chút không hiểu, gian, ngươi làm sao hô dù mì tỉ tỉ, ngươi không phải vẫn luôn là gọi nàng a di a? Nhìn xem nạ cả mì chĩa cả giờ xỉ vẻ nghi hoặc, gian trong ngực dù mỉ mỉ nữ sắc mặt giật mình, trong lòng đại thán không ổn. Ngay tại dù mỉ mỉ nữ cảm thấy hốt hoảng thời điểm, gian đối với nạ cả mỉ chĩa cả giờ xỉ cười cười, không chút hoang mang nói, ai nha, dù mỉ tỉ tỉ còn trẻ như vậy, ta lại gọi nàng a di lời nói, chẳng phải là đem nàng kêu lão già đi a? Gian, ngươi thật sự là biết nói chuyện, ngươi là như vậy. Sợ là dù mỹ nghe cu nở dê thật cao hứng á. Nạ cả mỉ chĩa cả dở xì đối với gian lời nói cũng là không có hoài nghi, dù sao nữ nhân đều là ưa thích mình tuổi trẻ chút, dù cho số tuổi rất lớn, ngươi gọi nàng tỉ tỉ, nàng cũng biết vui vẻ đáp ứng. Trái lại, nếu như ngươi đối với nàng hô một câu a gì, nói không chừng nàng sẽ đối với ngươi trợn mắt nhìn, để ngươi chịu không nổi. Nữ nhân chính là loại này phức tạp sinh vật. Nạ cả xì mạ gì trí lơ đãng nhìn thoáng qua gian trong ngực dù mỉ mỉ nữ, nhìn xem nàng hai đầu đôi chân dài giao nhau lấy, cả người bị gian nửa đỡ lấy, không khỏi có chút kỳ quái. Dù mỉ, ngươi thế nào, có phải hay không thân thể không thoải mái à, ta vừa rồi chân có chu tờ tê, liền để gian vịn ta. Dù mỉ mỉ nữ ngôn từ có chút lấp lóe, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng bốn phía lắc lư, lúc nói lời này, trên mặt lơ đãng có chút đỏ ửng. Xin ý chia nhìn xem rủ mỉ mỉ nữ ngượng ngùng bộ dáng, đúng là len lén đối với nàng cười xấu xa, còn thỉnh thoảng nháy mắt ra hiệu, để ngượng ngùng không chịu nổi rủ mỉ lườm hắn mấy mắt. Là như thế này A nạ cả mỉ chỉa cả giờ xỉ cu nở dê không để ý dù mỉ mỉ nữ thần sắc có chút không bình thường. Nam nhân vốn là sơ ý chủ quan, lại thêm cái này nạ cả mỉ chỉa cả giờ xỉ lại là cái tùy tiện nam nhân, làm sao có thể phát hiện như thế biến hóa rất nhỏ đâu. Ngay lúc này, cách đó không xa, hệ giả hỷ rồ rủ kỳ ổ cùng hắn phu nhân nọ gì cổ cũng là tay trong tay, vừa nói vừa cười đi tới. Nạ cả mỉ chỉa cả giờ xì nhìn xem hai người bọn họ cũng là không có đi, liền đi tới trước mặt thuận miệng hỏi, dù kỳ ổ, nọ gì cổ, làm sao các ngươi hai cái cũng ở nơi đây ha ha. Hệ giả hỷ rồ rủ kỳ ổ ha ha cười một tiếng, không trả lời thẳng hắn, ngươi cũng đi tắm rửa đem một thân mồ hôi bẩn rửa đi. Người khác không có chán ghét như vậy mà nhưng ta là một người đi tẩy, không giống các ngươi tẩy chính là tắm viên lương. Nạ cả mỉ chịa cả dở xì nhìn xem ngọt ngào hai người, mang trên mặt nụ cười treo gẹo. Sau đó, xì nỉ chia một đoàn người liền hướng phía khói lửa tiệc tối hiện trường đi đến, bởi vì quá nhiều người, xì nỉ chia một đoàn người còn chưa đi bao xa liền riêng phần mi nhờ phân tán ra. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có gian, xì nỉ chia cùng dù mi ba người. Xin ý chịu nghĩ bọn họ ba người khó được có thể có đơn độc không gian, thế là, bọn hắn dứt khoát liền không đi tìm mỏ gì cổ gò rổ bọn hắn. Ba người tìm một cái tương đối chỗ thật xa, ngồi tại một bãi cỏ bên trên nhìn thấy khói lửa thiệt tối. Bóng đêm đen kịt bị trên bầu trời đủ mọi màu sắc khói lửa thắp sáng, hoa mỹ khói lửa tại rộng lớn tinh không bày biện ra rực rỡ nhiều màu lộng lây phong cảnh. Lúc này, hai cái không an phận trong tay thừa dịp bóng đêm len lén bò lên trên gian cùng dù mì eo thon. Đối với dạng này hỏng động tác, gian không có chút nào kháng cự, lúc này, có thế có loại này không thành thật động tác người, dùng chân góp nghĩ liền biết là xì nỉ chia. Nhưng mà, dù mì lại là thân thể sưng sờ, nàng lúc đầu tưởng rằng tên hôn đản kia dám thư A cơ chiếm tiện nghi của mình, nàng đem đầu xoay đi qua, nhìn thấy cái kia quen thuộc tay bàn tay, khuôn mặt bá đỏ lên. Yên lặng nhìn chăm chú lên cái này bàn tay bò lên trên vai thơm của mình, nàng tức giận đánh cái này bàn tay một cái, không nghĩ tới mình lần này cử động không để cho hắn từ bỏ đây là hỏng suy nghĩ. Xin ý chia nhìn xem có chút ngượng ngùng Zumi, cu nở dê không lén lút sờ sờ tiến hành, dứt khoát rất lớn mật từng thanh hai cái mỹ nữ kéo đi tới. Cứ như vậy, xin ý chia ôm hai cái mỹ nữ nhìn xem mỹ lệ khói lửa tiệc tối. Đương nhiên, trong thời gian này không thể thiếu xin ý chia muốn chiếm tiện nghi của các nàng. Lúc trở về, gian cùng rũ mỹ đều là khuôn mặt đỏ bừng ôm xin ý chia cánh tay, đem đầu của mình chôn ở trong ngực của hắn. Cũng may có sơn đêm tối sắc che lấp, bằng không, rũ mỹ không phải xấu hổ tìm một cái lỗ để chui vào không thể. Trở lại quán trọ đằng sau, mọ gì cổ gọ rồ uống vào liền liền rượu, thỉnh thoảng lại thảo phạt lấy đang ngồi tất cả mọi người, các ngươi đang dở trò quỷ gì nha. Ta cùng dùn thật vất vả mới chiếm được một chỗ tốt, nhưng các ngươi một cái cu nở dê không đến, uổng phí hai ta nỗi khổ tâm xin lỗi rồi. Nạ cả mỉ chịa cả giờ si bọn hắn cười xin lỗi, hệ giả hì rồ rủ kỳ ổ càng là khuôn mặt tươi cười bừng chén rượu lên bồi tội nói, xin lỗi rồi, ta mời ngươi một chén mỏ gì cổ gỏ rổ bừng chén rượu lên uống một ngụm, không còn nói. Liên miên lại nhải. Hắn nhìn thoáng qua gian bên người dù mì, có chút hiếu kỳ mà hỏi y, dù mì. Ngươi không phải không thích nhất diễm hỏa tiệc tối, hôm nay làm sao có hứng thú lại nhìn mò gì cổ gỏ rổ vừa hỏi xong, nạ cả mỉ chịa cả giờ xì bọn hắn đều là quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Hiện tại dù mỉ cũng không giống trước đó dễ dàng như vậy bối rối, trên mặt nàng mang theo dáng tươi cười, lại là không che giấu được một màn kia đỏ ửng. Nói ra, ta trong phòng ngủ không được, vừa vặn gian cứ gọi ta đi xem diễm hỏa tiệc tối, lúc kia ta vừa vặn nhàn rôi không chuyện gì, bởi vậy liền muốn đi qua nhìn một chút ta, nguyên lai là như vậy a. Mỏ gì cổ gỏ rổ khẽ gật đầu, ngay sau đó, lại là uống một ngụm rượu. Dù mì hành vi mặc dù để hắn rất kinh ngạc, nhưng là, dạng này thuyết pháp cũng có thể nói thông được. Đang ngồi những người khác tựa hồ cu nở dê tiếp nhận lý do này, nhao nhao uống rượu nói chuyện phiếm, chỉ có xin ý chia đối diện dùn lại là mang theo ánh mắt phức tạp nhìn xem xin ý chia, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn dù mì. Chẳng lẽ lúc kia, bên ngoài phòng người kia chính là hắn. Xin ý chia nhìn xem dùn có chút thương tâm bộ dáng, không khỏi bắt đầu suy tư. Lúc kia, xin ý chia cùng dù mì đang tiến hành kịch liệt vận động, hắn cảm giác được gian phòng bên ngoài có người, vừa mới bắt đầu thời điểm, xin ý chia còn chưa để ý, xem ở xem ra người kia hẳn là dùn, Nói cách khác hắn đã biết dù Mỹ đã là xỉ nỉ trẻ nữ nhân sự thật này. Toàn bộ quá trình, Jun lộ ra rất nặng nề ngột ngạt, ngồi ở chỗ đó cũng không nói chuyện, chính là một vị uống vào rượu buồn, khiến cho những người khác rất kỳ quái, cho là hắn là có tâm sự cũng liền không để ý cũng không lâu lắm. Jun liền uống đến say như chết, hế giả khi dồ rủ kỳ ổ cùng nạ cả mì trịa cả giờ xì bất đắc dĩ, trước hết đem hắn nâng đến gian phòng lại nói, lúc này, mọ gì cổ gõ rồ cũng là uống đến mính đinh say mềm, xì nỉ chia đem hắn đưa về gian phòng thời điểm, những người khác đều đã tản, trở về phòng của mình ở giữa đi. Cơm tối sau khi kết thúc, xì nỉ chia gian cùng rủ mì trải qua 201 gian phòng thời điểm, rủ mì xuất ra chìa khóa mở cửa phòng, đứng tại cửa ra vào đối với xì nỉ chia nói với gian, ta đến, các ngươi cu nở dê mau đi trở về nghỉ ngơi đi rủ mì tỉ tỉ. Người đều nói một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, ngươi liền không mời ta vào xem. Xì nì chia một mặt cười xấu xa nhìn xem dù mì, trực tiếp là ôm nàng eo thon đi vào gian phòng của nàng. Sau đó, quay đầu nhìn thoáng qua còn tại cổng gian, rất là tà ác nói ra, gian, ngươi cũng tới tham quan dù mì phòng của tỷ tỷ, ta cảm thấy rất không tệ. Buổi tối hôm nay chúng ta hãy ngủ ở chỗ này bên trong nói xong. Xin ý chịu kéo một cái gian ngọc thủ đem nàng kéo vào gian phòng, đóng cửa phòng đằng sau, cũng không lâu lắm, bên trong liền chuyển đến hai vị mỹ nữ tiếng thở dốc. Thanh âm kia liên tiếp, không dứt lọt vào tai, để cho người ta nghe được đằng sau, không tự chủ được miên man bất định bắt đầu.